Bất diệt bá thể quyết, chương 1048, vây công Xích Tinh Cung. Góc truyện audio.com, chấm, không hổ là cao giai võ hoàng nguyên thần, quả nhiên so những sơ giai kia, trung giai võ hoàng nguyên thần còn mỹ vị hơn rất nhiều. Khưu Bằng Ma liếm liếm tinh hồng bờ môi, đôi mắt bên trong tinh hồng mang càng phát hừng hực cùng quỷ dị. Khặc khặc cười lạnh nói. Không được, đại trưởng lão vẫn lạc, chúng ta mau trốn, cái này Khưu Bằng Ma đến cùng là quái vật gì? Hắn vừa rồi ăn đại trưởng lão nguyên thần, thật là đáng sợ bí pháp, không bành tổ mang tới 9 tên võ hoàng, tại nhìn thấy không bành tổ tử trạng về sau, từng cái đều dọa phá mật, nhao nhao đã mất đi chiến ý, bọn hắn Xích Tinh Cung đại trưởng lão đều chết hết. Bọn hắn tự nhiên không có lý do lại liều mạng. Hiện tại tự nhiên là trốn mạng quan trọng. Trốn, các ngươi trốn được sao? Khưu Bằng Ma tinh hồng đôi mắt khóa định cái kia 9 tên võ hoàng. Lãnh đạm nói, đem bọn hắn cuốn lấy. Ta còn chưa ăn no đâu. Vâng, nguyên bản cùng 9 vị võ hoàng chiến đấu ma hoàng. Nhao nhao bạo phát ra lực lượng cường đại hơn. Đem 9 vị võ hoàng cuốn lấy. Căn bản không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Mà Khưu Bằng Ma vừa sải bước ra, lướt đến gần nhất một tên võ hoàng trước mặt, tay phải thành trào, trừ ở tên này võ hoàng não môn, mà tay trái của hắn năm ngón tay khép lại, đâm vào võ hoàng nơi tim, phốc phốc, móng vuốt quán xuyên võ hoàng trái tim, tên này võ hoàng phun nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sợ hãi mà nhìn trước mắt Khưu Bằng Ma, đừng khẩn trương, quá trình sẽ không rất thống khổ. Khưu Bằng Ma nhếch miệng cười một tiếng, tay phải ma khí tuôn ra ra, xâm nhập tên này võ hoàng đầu lâu, chợt đem nguyên thần ngạnh sinh sinh kéo tách rời ra. Sau đó Khưu Bằng Ma mi tâm xuất hiện lần nữa vòng xoáy màu đen, đem nguyên thần triệt để hít giật vào, mùi vị không tệ, Khưu Bằng Ma liếm môi một cái, đôi mắt khóa định tại cái khác 8 tên võ hoàng trên người. Mà cái kia 8 tên võ hoàng cũng nhìn thấy tên này võ hoàng thảm trạng. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều đang liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc là, Khưu Bằng Ma dưới trướng 11 vị ma hoàng đem bọn hắn ngăn chặn. Bọn hắn căn bản không có cơ hội đào thoát. Sau đó, Khưu Bằng Ma từng bước một vượt ra, giết chết một tên võ hoàng. Mỗi vị chết đi võ hoàng tử trạng đều là giống nhau. Nguyên thần của bọn hắn đều thành Khưu Bằng Ma trong bụng bữa ăn. Liên tiếp thôn phệ 9 vị võ hoàng nguyên thần, Khưu Bằng Ma đôi mắt chỗ sâu tinh hồng càng phát ra nồng đậm. Trên người khí tức trở nên cường thịnh hơn, mô phỏng nếu có cái gì kinh khủng đồ vật ở trong cơ thể hắn muốn thức tỉnh. Đi theo Khưu Bằng Ma 11 vị ma hoàng, đều là vô ý thức cách xa Khưu Bằng Ma một đoạn khoảng cách. Tuy nói Khưu Bằng Ma là bọn hắn tông chủ, nhưng bọn hắn đối với người tông chủ này càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Khưu Bằng Ma chậm rãi nhắm lại hai mắt, một lát sau, hắn trên người khí tức mới dần dần thu liễm, khi hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau. Đôi mắt bên trong tinh hồng trở nên mờ nhạt rất nhiều, mà hắn cũng khôi phục lý trí. Tông chủ, chúc mừng tông chủ, giết Xích Tinh Cung đại trưởng lão cùng 9 vị võ hoàng. Hiện tại Xích Tinh Cung trọng yếu nhất cường giả đã đều chết không sai biệt lắm. Đã không người có thể ngăn được chúng ta Âm Sát Tông. Mị ma di chuyển lấy thon dài cặp đùi đẹp, từ 11 tên ma hoàng bên trong đi ra, dịu dàng trong con ngươi, tràn đầy vạn thiên phong tình, kiều mị lấy lòng nói, Xích Tinh Thành ngoại thành. Nội thành đều bị dẹp xong, nhưng hạch tâm nhất Xích Tinh Cung còn không có công phá đâu. Ngoại thành, nội thành có thể cướp đoạt tư nguyên tổng hợp cộng lại. Đều không kịp Xích Tinh Cung 1/10, Khưu Bằng Ma ánh mắt băng lãnh, tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng quên, mục đích của chúng ta chuyến này là Xích Tinh bí địa. Ở trong đó thế nhưng là Xích Tinh Cung chân chính bảo địa. Mà lại Xích Tinh võ hoàng lão gia hỏa kia rất có thể đem còn lại chuẩn đế mộ tín vật thả tại Xích Tinh bí địa bên trong. 11 tên ma hoàng hai mặt nhìn nhau, đều là mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc. Xích Tinh bí địa có thể nói là Xích Tinh cung chân chính bảo địa. bên trong cất giấu xích tinh tôn quốc 90% trở lên chân bảo cùng tư nguyên. Bọn hắn lần này tiến đánh xích tinh thành mục đích chủ yếu. Tự nhiên là cướp đoạt làm hết sức nhiều tư nguyên, đồng thời đem xích tinh thành chiếm thành của mình. Đương nhiên chuẩn đế mộ danh ngạch tín vật cũng là mục tiêu của bọn hắn một trong. Giờ phút này, xích tinh thành đã triệt để luân hãm. Xích tinh thành bên trong thế lực cùng võ giả chết thì chết. Trốn thì trốn, liền liền xích tinh thành vệ đội cũng cơ bản đều bị âm sát tông cường giả giết sạch. Duy nhất còn tính là tịnh thổ, cũng chỉ có tại tam trọng đại trận bảo hộ hạ xích tinh cung. Tông chủ, xích tinh cung chung quanh chính là hoàng giai siêu hạng phòng ngự đại trận. Chúng ta nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ sợ rất khó, nghĩ đến là xích tinh võ hoàng từ thần thánh triều mời tới hoàng sư bố trí. Chúng ta cường công, trong thời gian ngắn rất khó phá vỡ. Mị ma đi đến khưu bằng ma bên người. Một đôi mắt đẹp chằm chằm tại phía trước bao phủ tại trận văn bên trong khổng lồ cung điện. Lông mày nhíu chặt nói. Hừ, hoàng giai siêu hạng phòng ngự đại trận là cần đại lượng năng lượng cùng cường giả trèo trống. Xích tinh thành có lẽ có đầy đủ tư nguyên, nhưng võ hoàng cường giả thiếu nghiêm trọng. Chúng ta nếu là cường công, bọn hắn chưa hẳn có thể chống đỡ quá lâu. Khưu bằng ma kịp thời quyết định, nói, mị ma, phong ma, khôi ma, các ngươi 11 người mang theo riêng phần mình đội ngũ. Theo ta cùng một chỗ thay phiên công kích xích tinh cung đại trận. Ta cũng không tin bọn hắn có thể chống bao lâu. 11 vị ma hoàng gật gật đầu, phân biệt ly bát, bắt đầu triệu tập thuộc hạ của mỗi người, bắt đầu tập kết cùng một chỗ tiến đánh xích tinh cung. Bọn hắn âm sát tông cũng không có lợi hại linh trận sư. Muốn dựa vào linh trận sư phá trận, hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại chỉ có cưỡng ép phá trận. Khi 11 vị ma hoàng tập kết hoàn tất về sau. Khưu bằng ma chính là chỉ huy từng nhánh đội ngũ bắt đầu thay nhau đối với xích tinh cung tiến hành kịch liệt đả kích. Nhưng thấy vô số công kích quang hoa, chiếu sáng cả xích tinh thành đen nhánh màn đêm. Nhao nhao oanh tại xích tinh cung bên trong, chỉ thấy xích tinh cung mặt ngoài vô số trận văn, đem các loại công kích đều cản lại, nhưng toàn bộ đại trận cũng bị ảnh hưởng, kịch liệt đung đưa, xích tinh cung bên trong, tất cả mọi người là loạn thành một bầy, từng cái đều là lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Không bành tổ cùng 9 vị võ hoàng vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Bọn hắn xích tinh cung tổng cộng võ hoàng số lượng cũng chỉ có 13 vị. Hiện tại lập tức vẫn lạc 9 vị lại thêm lên đại trưởng lão. Nói cách khác hiện tại còn lại xuống đất võ hoàng cường giả chỉ còn lại 3 người. Mà lại 3 người này cũng đều là sơ giai võ hoàng. Trong đó võ ấp rõ ràng là trong đó một vị. Mọi người đừng hốt hoảng, nhất định phải thủ vững ở xích tinh cung. Đại trưởng lão tại trước khi xuất chiến, liền đem tin tức truyền lại cho xích tinh đại nhân, chúng ta chỉ cần thủ vững ở, đợi đến xích tinh đại nhân trở về. Chúng ta liền được cứu rồi, võ ấp linh nguyên hóa âm, sóng âm truyền khắp toàn bộ xích tinh cung, làm yên lòng thất kinh đám người, chư vị, riêng phần mình về cương vị của mình đi, hảo hảo giữ vững xích tinh cung đại trận, chúng ta còn có hy vọng. Không cần hiện tại liền từ bỏ, võ ấp trầm giọng nói, nguyên bản hốt hoảng đám người, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại, bọn hắn đều là hướng về phía võ ấp liền ôm quyền. Bắt đầu nhao nhao riêng phần mình về riêng phần mình cương vị. Đồng thời ổn định xích tinh cung bên ngoài đại trận, khi âm sát tông cùng xích tinh cung chiến đấu đạt tới gay cấn thời gian. Mộ Phong thì là tại xích tinh bí địa hưng phấn thu thập bên trong linh mạch, linh tài các loại tư nguyên, cách chương.